thật ư, phải là hồng phai xanh thắm. Chương 22, thầy tốt đều không bắt học thêm giờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đi học khổ cực được 35 ngày, Trang sư nương sắp xếp nhà cửa xong xuôi liền đề xuất với lão phu nhân mỗi tháng đến dạy các cô gái đánh đàn vào buổi chiều thịnh. Lão phu nhân ban đầu không tán thành, sợ khiến bà mệt, thế là Trang sư nương tức khí giang hồ vỗ ngực bảo chứng, thịnh lão phu nhân chỉ đành bằng lòng. Lúc đó, Minh Lan đang ở Lê Hoa Thụ nghe thấy được thì bỗng nhiên tỉnh ngộ, bảo sao học phí của Trang tiên sinh cao thế, quả là đáng đồng tiền bát gạo, té ra mua một tặng một nha. Có điều thường thì quà khuyến mãi chưa chắc đã tốt, Trang sư nương so với Trang tiên sinh không dễ lừa bịp. Trang tiên sinh một là không giao bài tập, hai là không kiểm tra thuộc lòng, lúc rảnh viết 2-3 bài văn là được rồi. Còn Trang sư nương lại dạy dỗ ra ngô ra khoai, bày trước mặt mấy cô gái một loạt thất huyền cầm, sư nương chỉ bảo tận tay, còn kiểm tra định kỳ. Một loạt cung, giác thương, trưng, vũ, khiến cho Minh Lan hoa mắt váng đầu, hai tai ong ong. Nàng cuối cùng cũng hiểu trên người mình không có lấy nửa phân tế bào nghệ thuật. Chả trách trước đây lúc học đại học nàng chọn học nhạc lại bị ông thầy dẹp đi. Khóa học đàn cổ của Như Lan cũng chầy chật, nó không bì được với tính nhẫn nại của Minh Lan, đến giữa trưa đã có thể gảy được 5-6 cung đàn. Thế nhưng Mặc Lan lại có thiên phú tài nghệ, vừa nhấc tay là tấu lên khúc Mây Bay Nước Chảy, được Trang sư nương khen mấy lần lại càng luyện tập chăm chỉ. Trong vòng 10 trượng quanh lâm tê các chim bay tước hoàng. Tức cung tương đương 1. Giò thương tương đương 2, ri, giác tương đương 3, mi trương tương đương 5, son, vũ tương đương 6, la, có điều cái thứ đàn cổ này thường là nhạc cao ít người họa. Ở thời đại này, mong ước của đại đa số dân chúng chỉ là ấm no. Ước chừng số cổ nhân có thể thạo cầm thường cầm so với gấu trúc cổ đại cũng chẳng nhiều hơn bao nhiêu. Minh Lan ngẫm đến thân phận thứ nữ nhà quan lục phẩm của mình, nghĩ thầm chồng mình sau này chỉ cần không phải tính giả trung thành của 18 điệu sờ. Thì tủm tỉm cười, nào dám yêu cầu người ta nghe hiểu được loại giải trí cao cấp bực này. Thập bát mô chỉ điệu hát dân gian về chuyện vợ chồng. Khoảng một tháng sau, Hoa Lan biên từ kinh thành về nhà bức thư đầu tiên, thịnh lão phu nhân mắt mờ, vương thị mù chữ, trong thư lại có chút chuyện tư mật không tiện để cháu trai và vú già biết, cho nên vẫn là Như Lan cùng Minh Lan hợp tác cùng nhau, lắp ba lắp bắp đọc thư. Đây là phong thư bình an, chắc là báo về cuộc sống sau khi lấy chồng viên mãn, Viên Văn Thiệu đối đãi với chị cũng ân cần. Chỉ có hai đứa thông phòng vốn là nha hoàn hầu hạ từ nhỏ khiến Hoa Lan tâm tình không thoải mái. Có điều kể từ khi thành thân, Viên Văn Thiệu cũng không còn để ý tới chúng nó nữa. Cha chồng chị là Trung Cần lão bá gia thì rất yêu thích cô con dâu hoạt bát mới cưới về này, có điều mẹ chồng thì lạnh nhạt, chỉ cưng chiều chị dâu cả. Sau khi nghe ngóng thì biết được cô dâu cả vốn là con gái của chị họ đằng ngoại của bá phu nhân, chả trách mà tay không lọt. Thế nhưng Viên Văn Thiệu ở bên ngoài cũng có triển vọng, tại bá phủ cũng được người yêu mến, vú già quản sự trong phủ cũng không dám coi thường Hoa Lan, cuộc sống xem như không tệ. Minh Lan vừa đọc vừa cảm thấy không tồi. Cha chồng rốt cuộc là người nắm quyền thật sự ở bá phủ, được ông ta yêu mến dĩ nhiên là chuyện tốt, nói vậy cha chồng quý con dâu chỉ cần không đi đến thiên hương lâu thì tốt rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương thị nghe hết xong mới thở phào, nàng biết Hoa Lan xưa nay rất kén chọn, ba phần tốt cũng chỉ khen lấy một, nay nói thế, chắc là cuộc sống sau kết hôn cũng thuận lợi. Cha mẹ cậy vào con cả là chuyện thường, coi trọng dâu cả là bình thường, bảo cháu cả đừng đề bụng, cuộc sống chính mình tốt đẹp là được rồi, phải hiếu thuận với cha mẹ chồng, săn sóc chồng. Thịnh lão phu nhân không nhịn được mà thao thao. Vương thị thở dài, tự con cũng biết lẽ này, nhưng Hoa Nhi từ nhỏ đã đứng đầu trong nhà, chưa bao giờ bị người khác lấn lướt, nay lại. Bài, chờ sau này ở riêng thì tốt rồi, dù sao bá phủ về tay chi trưởng, cuộc sống riêng của vợ chồng Hoa Nhi cũng không đến nỗi, huống hồ dì ta cũng là đứa có năng lực. Nếu là bình thường, thịnh lão phu nhân đương nhiên sẽ nói hai câu. Cha mẹ còn thì không được ra riêng, đạo lý này nọ, nhưng mà rốt cuộc bà vẫn tiếc thương Hoa Lan mình nuôi dưỡng từ tấm bé, xuôi lòng theo mà nói. Học một chút phép tắc bên cạnh trưởng bối cũng tốt, về sau một mình ra riêng liền có kinh nghiệm, thật ra thì sớm có thai mới là chuyện quan trọng hơn. Thời gian thấm thoát thoi đưa thịnh phủ bình yên không có việc gì. Thịnh lão phu nhân từ từ chỉnh đốn nề nếp trong phủ, vương thị cũng dần nắm giữ quyền quản gia, mọi việc đều tiến hành theo cấp bậc của từng người, cái gì không quyết được thì hỏi lão phu nhân. Thịnh Hoành thấy trật tự trong phủ rành mạch, hầu già quản sự biết điều vâng lời, cũng vô cùng vừa ý, duy chỉ có lâm tê các tiếng oán ngập trời, Thịnh Hoành ghi nhớ lời Khổng ma ma nói, cực kỳ nhẫn nhịn không để ý tới gì lâm, dẫu cho cậu Phong với cô mà có nói giúp cho thế nào cũng vẫn làm bộ cha nghiêm, mắng bắt chúng nó quay về. Dì lâm đâu chịu bỏ qua, nàng quen thói chuyên sủng mười mấy năm rồi.

Lần này nha hoàn của Như Lan lớn tiếng đáp, rõ là cô chủ nhà em, những người khác không thể bàn cãi. Minh Lan quay đầu lại cười với mọi người, Trang Tiên Sinh lộ ra ánh mắt tán thưởng, khẽ gật đầu với nàng. Minh Lan hiểu đây là khen ngợi nàng, vui vẻ quay đầu, bất chợt thấy anh cả Trường Bách đang nhìn mình, ánh mắt trực diện. Anh Trường Bách nhìn nàng cười như thiên ngoại phi tiên, Minh Lan tức thì thấy cực kỳ sợ hãi. Thịnh Trường Bách này là đúng là ngoại tộc trong Thịnh phủ, trời sinh tính tình trầm mặc ít nói, phẩm hạnh đứng đắn nghiêm cẩn. Tính như ông cụ non, dù là đọc sách hay hành sự, đều tự giác, lão luyện, hoàn toàn tương phản với Thịnh Hoành khéo léo rộng rãi. Có người nói anh ấy giống ông ngoại Vương đã qua đời, nghe đâu đối với mẹ đẻ Vương thị thường làm bộ mặt phớt lờ. Nụ cười này hôm nay ước chừng đến em gái ruột Như Lan cũng chưa từng được hưởng, Minh Lan rụt cái cổ lạnh cứng của mình lại. Lúc này Trường Phong không nhịn được mở miệng. Em Sáu làm thế không đúng, mọi người đều nhìn cậu ta, chỉ thấy Trường Phong nhíu mày nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mấy đứa nha hoàn này mới vào không lâu, quy tắc còn chưa học hết, làm sao nhận biết được thế nào là thông minh hiền lành. Tất nhiên là vì chủ mà cãi nhau rồi, Trường Bách không nói thêm gì, chỉ hơi nhếch miệng cười, Minh Lan ồ một tiếng nói. Anh ba nói có lý, để em đổi sang hỏi cái dễ phân biệt hơn. Sau đó Minh Lan quay ra hỏi ba đứa nha hoàn kia bằng vẻ nghiêm túc. Các em tuổi nhỏ không hiểu phép tắc nhưng đều có mắt, ta lại hỏi các em, ba cô ở đây, cô nào nhan sắc đẹp như chim sa cá lặn, hoa nhường nguyệt thẹt, như hoa như tiên trên trời nhất. Cái này là rất rõ ràng nhé. Minh Lan nói một hơi, lời vừa dứt mọi người lập tức cười một tràng. Trang Tiên Sinh tựa vào án cười run người, mấy người khác đều cười phì ra. Trường Bách cũng lắc đầu cười mỉm, nhưng xen giữa những tiếng cười này có một tiếng cười rõ ràng không thuộc về nơi này, từ phía tấm bình phong phía sau Trang Tiên Sinh truyền tới. Nơi đó có cửa sau, chẳng nhẽ lại có đứa tôi tớ nào không hiểu chuyện tiến vào. Sau khi cười xong, mọi người đều nhìn bình phong nghi hoặc. Trường Bách trầm giọng hỏi. Ai ở phía sau đấy? Sao dám tự tiện xông vào đây? Sau một khắc một thiếu niên bước ra từ tấm bình phong, chỉ thấy cậu ta vận áo dài vạt chéo màu hồ lam. Điểm hoa văn tròn thêu bằng chỉ kim tuyến, lưng thắt đai ngọc màu lam nhạt, cạnh đai đeo một cái hà bao hình hồ lô màu xanh da trời nhạt, mặt trước đeo đồ trang sức làm từ ngọc bích xanh lam cùng chân châu óng ánh. Thiếu niên kia vừa từ bên ngoài bước vào, trên vai còn vương mấy cánh đào hồng phấn, tóc đen nhánh cài ngọc quan. Màu xanh lam của nước hồ, Trang Tiên Sinh thấy cậu ta liền cười. Nguyên Nhược, sao con lại đến đây? Sư nương con đâu? Thiếu niên kia đi tới chỗ Trang Tiên Sinh đứng trước án, chắp tay vái, đứng dậy nói dõng dạc. Tiên sinh từ khi từ biệt đến giờ vẫn khỏe chứ ạ? Dã từ kinh thành, nay lại có may mắn được gặp thầy. Sư nương bảo con chờ ở bên ngoài, chờ trái chờ phải mà rốt cục thầy vẫn chưa tan lớp, trò nóng lòng không nhịn được liền tự ý đi vào trong lớp, xin các sư huynh sư muội chớ để ý, nói xong liền chắp tay với nhóm các cô gái Thịnh gia xung quanh. Thiếu niên kia tươi cười dịu dàng, môi hồng răng trắng, mắt sáng mày ngời, dáng như khóm trúc xanh thanh tú, đoan chính, đĩnh đạc. Đây đúng là thần thái nghiêng nước nghiêng thành, gặp người chỉ có thể nói một tiếng. Khá cho một thiếu niên xinh đẹp, đôi lời editor, tớ kiếm được bản dịch Thập Bát Mô hay quá nên xe, bài này dâm mà không tục. Khúc hát dân gian, Thập Bát Mô, 18 điệu sờ, dịch, hear son, khua chiêng gióng trống tưng bừng, chiêng rừng trống lặng để cùng nghe ta, giải khuê câu hát ngân nga, sờ 18 điệu, ta ca vui đời, sờ tóc nàng đấy xanh ngời, mây chiều răng mắt tơ trời miên man, sờ lên vầng trán non ngàn, tròn đầy mật ngọt say tràn lòng ta, sờ đôi mày biết thướt tha. Cong cong như vẽ khuôn ngà tươi xinh, sờ lên phiến mắt gọi tình, đen huyền trong sáng chân thành niềm thương, sờ lên cái mũi bướng ương, phập phồng hơi thở nàng đương thẹn thò, sờ lên khóe miệng vô lo, khẽ cười nàng liếc chan hòa niềm yêu, sờ lên cằm nhọn mỹ miều, kề trên ngực rộng ta nhiều ấm êm, sờ lên tai nhỏ sát bên, bông tai hai chiếc tòng tanh trêu đùa, sờ bờ vai ấy đong đưa, đôi bên đầy đặn thon vừa nghiêng nghiêng, sờ lên một tấm lưng tiên. Thần ong khẽ duỗi tôn miền vai non, sờ làn da mượt hồng trơn, mịn màng óng nột đào xuân sao bì, sờ lên tòa ngực đương thì, ngực kề sát ngực diệu kỳ nhân sinh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, sờ lên ngón nhỏ mong manh, đang che giấu đóa ngực trinh nõn nường, sờ đôi núm đỏ ta mơn, muôn hình biến hóa vô sơn mơ mỏng, sờ miền bụng phẳng cánh đồng, ta cấy gieo trồng tốt tươi, sờ phần bụng dưới đầy vơi, mượt mà mềm mại mắt rời chẳng xong. Sờ lên chiếc rốn sâu lòng, khoái như mùa vụ đồng đồng năm nao, sờ cặp mông nảy san cao, sướng lâng lâng sướng êm sao bông gòn, sờ đùi non, chiếc đùi non, ngon như quả bí chắc thon mát lành, sờ lên đầu gối nhanh nhanh, sướng giường châu kéo cầy banh ruộng bùn, sờ bắp chân nuột cho cùng, chớ mà quẫy cựa, hãy mừng giang ra, sờ gót sen ả tố Nga, nàng đương duỗi gác vai ta chân kề, một tòa sờ mải sờ mê, sờ sau sờ trước mọi bề chẳng lơi, sờ bên trái, đẻ con trai, sờ bên phải ấy gái thời sinh luôn, từ đông phương đến tây phương, núi đồi khe suối tỏa hương gọi mời, gai đâm cây chọc tơi bời, thòi đưa vải dệt dã rời lá hoa, trái phải trái lại qua, nóng bừng thằng bé thân đà ngất ngây, sướng như rượu mạnh uống say, tay ôm người ngọc lòng này cuồng si, vuốt bờ mông trắng phương phi, sướng như nuốt chén canh gì nóng thơm, cối say, mông ấy to hơn, say mè ba gánh nửa cân rượu nồng, hai bờ dương liễu xanh một con ngựa chiến bơi thuyền vào khe, hai bờ hé lối xung xuê, khít vừa cho cả dưa lê một giò, cụ già nghe thập bát mò, nhớ về tuổi trẻ đã sờ mỏi tay, trai tân nghe thập bát này, đêm ngày khao khát kiếm người giao duyên, kẻ góa vợ nghe khúc tiên, rừng rừng ôm gối khóc liền mấy phen, sư thầy nghe hát yến oanh, bảo ngay đồ đệ gọi anh cho tình, ni cô nghe thập bát mình, canh ba thức giấc phập phình chẳng nguôi, các ngươi trẻ nít nghe rồi, chăm chăm tìm vợ để thời phủ phê, nửa đêm lòng động cơn mê, bàn tay năm ngón vân vê vọc đùa, lên lên xuống xuống không chừa, mua mua bán bán được mùa sướng vui, cách chương.